Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không phải là hắn đã ép cô quá mức đó chứ? Nhưng mà không ép thì cô sẽ đối mặt với thực tế sao? Thiên Dũng à, chị bạn cậu em không cần như vậy. Chúng ta không thể như vậy được. Hắn động chạm vào người, khiến cho Thẩm Thiên Vi hèn nhát mà khóc ầm lên. Nụ hôn cùng với nhiệt độ thân thể của hắn nhanh chóng làm cho tim cô đập mạnh. Tại sao lại không thể? Thẩm Thiên Dục cau mày, hắn thật sự là rất ghét nghe cô nói mấy câu này. Lấy hai tay của cô bắt chéo ở phía sau, hắn nghiêng người đè lên cô, lùi về mấy bước, khiến cho cô bị áp chế trên đài đá cẩm thạch. Thẩm Thiên Vi khẽ rên một tiếng, lúc này cô mới phát hiện giọng nói của mình vô cùng là ám muội, tim đập thật mạnh và loạn nhịp, dường như muốn ngừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, rồi sau đó nhìn đến trong mắt rực lửa nóng bỏng hơn ngày thường. Trong lúc nhất thời, khuôn mặt của cô thậm chí toàn thân cũng nhạy cảm ửng hồng. Đó là một loại phản ứng theo bản năng, bởi vì cô cảm nhận được chồng đỡ dưới bụng là thứ cứng rắn nóng bỏng kia. Cô không phải là một đứa trẻ 2-3 tuổi nên dĩ nhiên biết đó là cái gì. Một cảm giác xấu hổ khi nếm thử tình dục, núi lửa hoạt động đột nhiên vụt ra muốn cuốn lấy cô. Không có dây dưa hoàn ái, nhưng không có ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Sau khi trải qua một ít kịch liệt trong phòng tắm, Thẩm Thiên Dục không còn che giấu khát vọng của mình đối với Thẩm Thiên Vi. Mấy tháng qua, mặc kệ cô trốn tránh hắn thế nào, hắn luôn có biện pháp bắt được cô, rồi sau đó hết sức mà trêu đùa, đầu độc cô, dùng các hành động đỏ mặt tim tái để ép cô phải thừa nhận tình cảm của mình. Cho dù cô vẫn như cũ, không giải được nút thắt chị em yêu nhau, nhưng hiển nhiên Thẩm Thiên Dục cũng không quan tâm một chút nào. Hắn rất là có kiên nhẫn, hắn sẽ từ từ lãng phí thời gian với cô, hắn sẽ đợi đến khi cô khuất phục rồi mới phôi. Cô không có khuất phục sao? Không, thật ra thì cô đã sớm thua bởi chính lòng của mình, nhưng cô lại không có cách nào giống như hắn, thản nhiên mà thừa nhận tình cảm này, cô không thể làm được. Theo một tiếng thở dài êm ái, cơ mặt của Thẩm Thiên Vi đột nhiên bị hôn một cái. Không cần ngẩng đầu cô cũng biết đầu sỏ là ai. Thẩm Thiên Vi mím môi, đỏ mặt, kéo một cái làm cho Thẩm Thiên Dục ngồi xuống bên cạnh, trong tai đã nghe thấy tiếng nghị luận hỗn loạn. Thẩm Thiên Vi nghiêng đầu nhìn về phía vẻ đẹp tuyệt mỹ kia, cô bày ra sắc mặt không tốt, cắn răng nghiến lợi mà nhỏ giọng nói. Thiên Dục à, đây chính là thư viện đó. Thẩm Thiên Dục nhún vai, bày tỏ thái độ hắn biết rõ nơi này chính là thư viện. Em không thể tùy tiện hành động như vậy. Coi như ở nhà, hắn đối với cô không kiêng kỵ, cô không tránh được, trốn cũng không thoát, chỉ có thể mặc cho hắn làm gì thì làm. Nhưng ít ra ở bên ngoài thì có thể tránh né được chứ. Vivi à, chẳng lẽ muốn anh làm người tình giấu mặt của em cả đời hay sao? Thẩm Thiên Dục bĩu môi mà trêu ghẹo. Mới là không phải. Trong lòng cô dâng lên một nỗi chua xót mà đau đớn. Bọn họ sẽ không có cả đời. Cô đang đợi, để hắn từ từ chán, cảm thấy cô không còn mới mẻ, để hắn không còn yêu cô. Thẩm Thiên Vi cười khổ, nhưng giả sử thật sự có một ngày như vậy, thì cô có thể tiếp tục sống được sao? Trong mắt màu đen lóe sáng rồi biến mất, hắn thống hận mình vì sao luôn có thể thấy rõ được suy nghĩ của cô. Cần chơi rồi chúng ta đi ăn cơm thôi, đói bụng quá. Thẩm Thiên Dục lười biếng đổi đề tài, hắn nằm dài ở trên mặt bàn của phòng học, thư viện mà làm nũng nói. Em lại không ăn sáng sao? Chị không phải đã... Cô theo thói quen quan tâm hắn, sự cưng chiều hiện rõ trong mắt của Thẩm Thiên Vi. Em làm bữa sáng đặt trên bàn, nhưng hôm nay anh có học khai khóa, sáng sớm có một thí nghiệm thì là phải làm sao đây? Không có thời gian cho nên em đi theo anh ăn cơm, nhanh lên. Thẩm Thiên Dục cười hi hi, đến gần bên tai của Thẩm Thiên Vi rồi đè thấp âm lượng. Bằng không ăn em cũng được. Thẩm Thiên Dục, em mau ngậm miệng lại đi. Thẩm Thiên Vi cảm thấy mình sắp bốc hòa rồi. Cô bỏ quyển sách xuống rồi đứng dậy. Giúp chị thu dọn đồ đạc, chị đi rửa tay rồi sẽ trở lại. Thẩm Thiên Vi chạy đi trối chết, vội vàng bước nhanh về phía phòng rửa tay. Cho đến khi rời khỏi tầm mắt của hắn, cô mới có thể bình tĩnh mà che giấu gương mặt đang đỏ bừng. Cuối cùng là chuyện gì đây? Từ em trai lại biến thành người yêu, không phải là quá mức hoang đường hay sao? Tại sao hắn có thể tự nhiên đến như vậy? Giống như đó là một sự thật quá hiển nhiên. Cô thật sự là nghi ngờ, có phải chỉ cần hai người yêu nhau thì mọi chuyện sẽ khác cũng không phải là vấn đề gì sao? Các cậu có thấy không hả? Thẩm Thiên Dục cùng với chị gái hắn rất là mờ ám nha. Bọn họ không giống như là chị em. Làm gì có chị em nào hôn tới hôn lui như vậy chứ? Ở khúc cua quẹo trong cầu thang, truyền đến âm thanh bén nhọn canh nghiệt là đề tài của cô cùng với Thiên Dục. Thẩm Thiên Vi bỗng dưng dừng bước đứng im tại chỗ. Đúng đó, thật là buồn nôn mà. Mà Thẩm Thiên Vi lại còn mắc cỡ nữa chứ. Trời ạ! Cô ấy không biết đó là em trai của mình hay không chứ? Đúng là không biết xấu hổ mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net